những chuyện khác cái gì cũng không quan trọng. Có đau hay không? Hiểm trong cơ thể nhẹ nhàng hỏi một câu, trong giọng nói có tí xíu ý nghĩ quan tâm. Nói thừa. Hoàng Bắc Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, miệng vết thương như vậy, nếu nói không đau chắc chắn là nói dối. Hiểm thật lòng thân thiết nói, cũng may không cắn vào mặt, bằng không, rốt cục là ngươi đang lo lắng cái gì, cắn mặt cũng không liên quan tới ngươi. Hoàng Bắc Nguyệt mạnh miệng nói, nàng đối với vẻ ngoài cũng không quá quan trọng, nhưng mà cũng may mắn lúc nãy đem mặt bảo vệ rất tốt. Ta không thể chịu đựng được việc ở trong cơ thể của một người quái dị. Hiểm nói vô cùng hợp tình hợp lý. Hoàng Bắc Nguyệt bị hắn chọc giận tới mức muốn thổ huyết. Người này, nhưng mà rất kỳ lạ, rõ ràng vừa rồi rất đau, bây giờ gần như không còn cảm thấy nữa. Hoàng Bắc Nguyệt hoạt động bả vai bị cắn nặng nhất một chút, phát hiện động tác của nàng cũng rất nhanh nhẹn, không kìm nổi ngạc nhiên nói. Chẳng lẽ thuốc do ta luyện lại có tác dụng tốt như vậy? Nàng thì thầm, Hiểm cười nhạo nói, ngươi ít khoác lác đi. Ngươi nghĩ thuốc của ngươi là thuốc tiên sao? Hoàng Bắc Nguyệt cũng nhíu mày lại nói, nhưng thật sự không còn cảm thấy đau nữa. Nàng mở áo nhìn một chút vết thương trên vai, miệng đã dần dần đóng vảy, đang từ từ bình phục, tốc độ khỏi nhanh như vật, trước đây nàng chưa từng trải qua. Không thể nào, Hiểm cũng nhìn tình trạng vết thương của nàng, nhịn không được chậc lưỡi một cái. Hoàng Bắc Nguyệt nhắm mắt lại, xem xét một chút phù nguyên đang chuyển động trong cơ thể, mà điều làm nàng kinh ngạc nhất chính là lỗ hổng ở bên trong phù nguyên lại đang tự mình chữa trị khép lại. Hiện tại tuy chưa đóng hoàn toàn, nhưng so với lúc nãy đã tốt hơn rất nhiều. Tâm trạng Hoàng Bắc Nguyệt lúc này phải nói là mừng rỡ như điên. Nếu không phải bản thân bị trọng thương, nàng cũng sẽ nhảy dựng lên chúc mừng một chút. Biểu tình ngây thơ như vậy đã từ rất lâu rồi chưa cảm nhận lại được. Nếu phù nguyên có thể tự chữa trị như vậy, một mình nàng muốn trốn ra khỏi Tu La Thành cũng không phải chuyện khó. Lúc này tâm trạng Hoàng Bắc Nguyệt cực kỳ tốt. Hiểm nhịn không được hỏi, này này, không phải vừa rồi ngươi bị đánh choáng váng luôn rồi đấy chứ? Bây giờ đang là tù nhân, còn có thể vui mừng như vậy. Khóe môi Hoàng Bắc Nguyệt tràn ngập ý cười, nói, phù nguyên đang từ từ khôi phục, ngươi nói xem ta có nên hay vui hay không? Hiểm như nuốt nhầm cả quả trứng gà, mãi mới nói được hai chữ, cái gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 698, bị vây trong lao tù, 18. Hắn không cảm giác được nàng và vạn thú vô cương có liên hệ với nhau, nhưng nếu không phải, vậy phù nguyên kia làm sao tự chữa trị được? Theo hắn biết, vạn thú vô cương khống chế tất cả lực lượng phù chú. Chỉ người có được khối hắc ngọc thần bí này mới có thể sử dụng phù chú thuật. Hoàng Bắc Nguyệt làm một lần nữa, đến bản thân cũng cảm thấy có chút không thể tin được. Xem lại bên trong phù nguyên, phát hiện đúng là đang từ từ khôi phục. Thật là kỳ lạ, Hiểm thì thầm nói. Chẳng lẽ có chuyện gì quan trọng mà hắn đã bỏ lỡ sao? Nhưng Hoàng Bắc Nguyệt có thể hồi phục, đối với hắn mà nói cũng là một tin tốt. Dù sao bây giờ hắn cũng muốn ra khỏi Tu La Thành. Ngươi đừng vội vui mừng. So với tình trạng vết thương bây giờ của ngươi và tốc độ bình phục của phù nguyên, muốn khỏi hoàn toàn cũng phải mất vài ngày. Lúc này, người muốn bắt ngươi, có thể cũng sắp tới đây rồi. Hiểm bình tĩnh nói. Không phải hắn muốn vào lúc vui vẻ mà tạt nàng một gáo nước lạnh, nhưng bị nhốt trong lao ngục, thật sự khiến cho người ta không thể tận hứng mà vui vẻ được. Hoàng Bắc Nguyệt gật gật đầu, nàng cũng biết tình cảnh hiện tại, vui mừng vừa rồi chẳng qua là nhất thời. Bây giờ tỉnh táo lại, nàng cũng phải suy nghĩ xem tiếp theo phải làm thế nào. Dựa vào cửa nhà ngục, Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ nhàng nói, ta có dự cảm không tốt. Ta cũng vậy, Hiểm cười nói. Hai người đang nói, thì nghe thấy tiếng bước chân từ từ đi tới. Đại nhân, dựa theo phân phó. Đánh nàng ta trọng thương rồi, hiện tại một chút sức lực phản kháng cũng không có. Giọng nói này là Vị Ương. Nàng nói xong cũng không có ai đáp lại, nhưng hình như là nhận được chỉ thị của người khác, nàng liền ngồi lại như trước. Hai bên nhà giam, theo thứ tự đèn được đốt lên, ánh sáng bất ngờ làm cho mắt Hoàng Bắc Nguyệt nheo lại, đầu hướng sang một bên. Nàng có thể cảm nhận được người kia đi đến phía sau nàng rồi dừng lại. Không biết từ đâu bỗng nhiên nổi lên làn gió lạnh, nàng không nhịn được co một chút thân thể lại. Yểm ở bên trong hắc thủy cấm lao nở nụ cười quỷ dị hắc hắc, hắc hắc. Khóe miệng Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ nhàng nhấc lên, không biết vì sao, trong lòng lại có thể bình tĩnh như vậy. Đây là sự yên ổn trước nay chưa từng có. Nếu người đã đến đây, nàng cứ đưa lưng quay lại như vậy cũng không phải kế lâu dài. Đối mặt thẳng thắn, nói chuyện thật rõ ràng. Nàng chậm chạp cử động cơ thể toàn thương tích, trong lúc di chuyển làm động đến vết thương, đau không thể chịu được. Nhưng tính cách nàng luôn mạnh mẽ, thời điểm bị chức mộng thú cắn nàng cũng không kêu một tiếng, bây giờ một chút nhăn mặt cũng không. Từ từ quay người lại, ngẩng đầu, theo y phục màu đen, ánh mắt dần dần hướng lên trên, nhìn dưới ngọn đèn dầu không rõ ràng lắm, hiện ra khuôn mặt tuấn mỹ không một chút gợn sóng. Con ngươi tối đen đồng thời liếc xuống dưới, ánh mắt lạnh lùng hà khắc lóe lên. Trong lòng đã sớm có chuẩn bị, nhưng vẫn nhảy lên một chút. Hoàng Bắc Nguyệt mím môi, thản nhiên cười, sư phụ, Yểm gần như là phì cười. Tên này lúc nào cũng không khách khí như vậy, chỉ cần bắt được cơ hội có thể cười nhạo nàng, sẽ mạnh mẽ chế nhạo. Lần này Hoàng Bắc Nguyệt cũng không tức giận, bởi vì chính nàng cũng đang tự cười châm chọc bản thân mình. Thấy nàng cười, Linh Tôn cũng không bất ngờ, đã biết trước bản tính của nàng là như vậy, lạnh lùng nhạt nhẽo. Sự bình tĩnh kiêu ngạo của nàng hoàn toàn khác với người bình thường, trong lòng chưa bao giờ coi trọng cái gì. Tình thầy trò, đối với nàng mà nói, cùng lắm cũng chỉ là một con đường tăng thực lực thôi, cơ bản không quan trọng. Ngươi không ngạc nhiên chút nào sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 699. Bị vây trong lao tù 19, ngươi không ngạc nhiên chút nào sao? Linh Tôn chậm rãi ngồi xổm xuống, qua cánh của nhà giam, nhìn thấy trên mặt nàng vẫn còn dính máu. Nếu nói là kinh ngạc, cảm giác hiện tại của con, giống như đang thất vọng hơn. Hoàng Bắc Nguyệt bình thản đối diện với hắn, nhớ tới thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy Linh Tôn, thật sự cảm nhận được khuôn mặt hắn như một bức tranh, làm sao lại có người siêu phàm thoát tục như vậy? 5 năm ở chung, hắn nhạt nhẽo, bình tĩnh, cô độc, cao ngạo, cẩn thận tỉ mỉ hướng dẫn và giúp đỡ, khiến cho trong lòng nàng hoàn toàn thừa nhận hắn là sư phụ. Cho nên, từ tận đáy lòng không muốn chấp nhận những lời Yểm đã nói, không nghĩ sẽ nghi ngờ Linh Tôn, người đối xử tốt với nàng, nàng bằng lòng tin tưởng vào hắn. Nhưng kết quả lại là thất vọng cực độ, thất vọng. Linh Tôn nhíu lại mày hỏi, nếu nói là thất vọng quả thật cũng có chút không đúng. Lúc trước bái người làm sư cũng chỉ do muốn tìm hiểu lực lượng của vạn thú vô cương, hoàn toàn không phải do thành tâm thành ý. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lẽo cười, nói tiếp Quân Ly, cả đời này con luôn thận trọng, chỉ duy nhất lần này thua trên tay người. Bài học kinh nghiệm này con sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ, về sau sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác nữa. Lông mày Linh Tôn khẽ động, bỗng nhiên lạnh lùng hỏi, Phong Liên Dực đâu? Hoàng Bắc Nguyệt cười nhạt nói, chuyện của con và hắn, Linh Tôn đại nhân không cần quan tâm. Trong trước mắt con ngươi đen tuyền thoáng hiện lên một tia màu đỏ, Linh Tôn đột nhiên vươn tay, mạnh mẽ bóp chặt cổ Hoàng Bắc Nguyệt. Hắn dùng sức lực quá lớn, thiếu chút nữa thì bóp nát cổ của nàng. Kêu lên một tiếng đau đớn, hai má chặt chẽ dán chặt vào cửa nhà giam. Hoàng Bắc Nguyệt nâng lên ánh mắt lạnh lẽo, rốt cục tại sao người lại thành ra như vậy? Linh Tôn mím môi không nói, vẻ mặt âm trầm đáng sợ, lửa đỏ ở đáy mắt như ẩn như hiện, đột nhiên mặt hắn cũng áp lại, gần như cùng má của nàng dán tại một chỗ. Ngươi không thể thuộc về bất cứ kẻ nào, chỉ có thể là của ta. Rốt cuộc hắn đang nói cái gì? Hoàng Bắc Nguyệt giận dữ, bàn tay nắm chặt lại, hướng mặt hắn vung qua. Động tác của nàng rất nhanh, nhưng hắn cũng không phải người dễ trêu chọc. Tay nàng vừa nhấc liền bị hắn tóm lấy. Hắn hơi dùng sức một chút, liền có thể nghe thấy tiếng xương cốt của nàng vang lên. Trán Hoàng Bắc Nguyệt chảy ra rất nhiều mồ hôi, mạnh mẽ nuốt xuống một ngụm nước miếng, hỏi, rốt cục người muốn thế nào? Ta muốn sức mạnh của ngươi. Giọng nói Linh Tôn có chút nhẹ nhàng, tay khẽ run lên, rồi buông cổ và tay của nàng ra. Hoàng Bắc Nguyệt rất vất vả mới có thể hít thở lại bình thường. Nghe hắn nói xong, hô hấp lại không thông, khó tin địa nhìn về phía hắn, người nói cái gì? Linh Tôn cũng không lặp lại lần thứ hai, chỉ chậm rãi đứng lên, dưới ngọn đèn, bóng dáng kiêu ngạo trong trẻo nhưng lạnh lùng bao phủ trên đầu nàng, tay hơi nâng lên, cấm chế ở trên cửa dễ dàng bị phá bỏ, khóa vững chắc cũng tùy tiện rơi xuống đất. Hắn từng bước đi vào bên trong nhà tù âm u, ngược ánh sáng, chỉ có thể nhìn thấy mắt hắn đỏ như màu máu, hết sức quỷ dị. Hoàng Bắc Nguyệt trên người đầy vết thương lùi sang một bên, trái tim đột nhiên đập thật nhanh, giống như bị một bàn tay vô hình bóp thật chặt. Muốn sức mạnh của nàng, chẳng lẽ việc Phù Nguyên bị vỡ nát với chuyện này có liên quan? Trong lòng dâng lên từng đợt cảm giác nguy hiểm, đối với nàng mà nói, so với tất cả mọi thứ sức mạnh là quan trọng nhất. Nàng hiểu rất rõ, bất kể ở thời đại nào, người không có thực lực mãi mãi chỉ có thể làm kẻ yếu. Nàng không cho phép mình trở thành kẻ yếu. Linh Tôn ở trước mặt nàng, tương đương với một ngọn núi cao không vượt qua nổi. Nàng không thể chống lại trước mặt hắn. Người đừng lại gần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 700, bị vây trong lao tù. 20, một câu ngắn ngủi, giọng nói run lên đã khiến tâm tình sợ hãi của nàng bị bại lộ. Lần đầu tiên Linh Tôn phá lệ bật cười, ánh mắt màu đỏ hiện ra so với ác quỷ địa ngục còn hung tàn hơn vài phần. Ngươi sợ? Sợ? Hoàng Bắc Nguyệt thẳng thắn nói. Người thu con làm đồ đệ, dạy con hết thảy, chính là vì hôm nay sao? Đúng vậy. Linh Tôn chậm rãi nói, thanh âm trong trẻo nhưng lại vô cùng lạnh lùng, bên trong còn có chút ý cười đầy quỷ dị, làm cho xương cốt trở nên tê dại. Ngươi chính là vật đựng tốt nhất để chứa đựng sức mạnh. Hoàng Bắc Nguyệt cắn môi kìm nén, cười lạnh nói, bởi vì con là nữ nhi của người đó, chỉ có con mới có thể dùng phù chú thuật, nên người mới chọn con phải không? Ngươi quả nhiên vô cùng thông minh. Linh Tôn nhìn nàng có vẻ tán thưởng, muốn dùng vạn thú vô cương, không phải là nhỏ máu nhận chủ sao? Lúc trước người đã sắp đặt hết rồi. Thời điểm con nhỏ máu nhận chủ với vạn thú vô cương người đã động tay chân, là cấm chế hay pháp trận. Khi con gặp phụ thân nó sẽ khởi động, sau đó phù nguyên mới chậm rãi bị vỡ nát. Lại đoán trúng rồi, tuy nhiên vẫn có điều ngươi chưa đoán được, chính là thời điểm mà máu của ngươi dung nhập với bạch cốt của hắn, cấm chế mới có thể phát động. Ta không nghĩ tới, nó lại xảy ra nhanh như vậy. Tất cả mọi chuyện đều biết rõ ràng. Ngày đó nàng ở thạch thất bắt gặp xương cốt của người kia, không cẩn thận để rơi một giọt máu xuống bạch cốt. Biết rõ ràng thân thế, nhưng lại không nghĩ tới sẽ mang cho mình một mối họa lớn tới như vậy. Mà Linh Tôn mưu kế thiên y vô phùng, không thấy được kẽ hở, cũng làm cho nàng kinh ngạc. Hắn đã liệu trước được rằng chỉ cần gặp được người kia, vạn thú vô cương nhất định sẽ có cảm ứng, nhất định sẽ dẫn dụ nàng đến chỗ đó. Cho nên mới nhân cơ hội ấy hạ cấm chế. Lúc ấy nàng nóng lòng muốn có được lực lượng của vạn thú vô cương nên không hề phòng bị. Hơn nữa, lúc đầu theo Linh Tôn, nàng thật lòng muốn bái hắn làm thầy. Nếu không phải như vậy, nàng sẽ không phải hối hận như bây giờ. Phản bội cùng lừa gạt, đều khiến nàng căm hận. Tại sao? Người với ta phụ thân con không phải là bằng hữu sao? Người đã từng nói, người được người khác ủy thác. Chẳng lẽ đó không phải là phụ thân con sao? Là hắn. Linh Tôn thản nhiên nói. Ta đã đáp ứng hắn giúp ngươi. Đây cũng là ước hẹn của ta. Thế tại sao người lại làm như vậy? Linh Tông dừng lại. Trong đáy mắt màu đỏ sẫm xuất hiện một tia lạnh như băng. Trầm mặc một lúc. Mới miễn cưỡng nói. Lực lượng của vạn thú vô cương. Ai cũng không thể cự tuyệt được. Con không tin. Hoàng Bắc Nguyệt chăm chú nhìn hắn. Trên mặt hắn có một cái gì đó dường như trốn tránh nàng. Quân Ly, người nói dối. Cho dù nói cho ngươi đáp án, ngươi cũng không thể ngăn cản được ta. Linh Tôn lánh mâu chợt lóe, bỗng nhiên lao tới trước mặt Hoàng Bắc Nguyệt, túm chặt cổ, đem nàng nhấc lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nàng. Ta phải có được sức mạnh của ngươi. Đôi mắt lãnh khốc làm cho người ta cảm thấy không còn đường lui, chỉ có thể đi xuống địa ngục. Lạnh lẽo vô cùng. Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi mở to hai mắt nhìn. Một bàn tay của Linh Tôn dò xét bụng dưới của nàng, không lưu tình xuyên phá da thịt. máu đột nhiên phun ra, nàng nắm chặt lấy bả vai Linh Tôn, đôi mắt trong suốt từ từ hiện ra một tầng thủy quang trong suốt. Sư phụ, đáy mắt đỏ sậm trong nháy mắt phai nhạt đi rất nhiều, gương mặt Linh Tôn xuất hiện một tia mờ mịt cùng thần sắc kinh hoàng, con ngươi nhìn xuống, nhìn thấy mình đang nắm cổ Hoàng Bắc Nguyệt, hơi ngẩn ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 701, lội ngược dòng. 1. Sư phụ, thấy ánh sáng đỏ trong mắt hắn từ từ nhạt đi, Hoàng Bắc Nguyệt giống như tìm được hy vọng, nắm thật chặt lấy tay hắn. Sau khi Linh Tôn đờ đẫn một chút, liền hiểu được tình hình hiện tại, khóe môi lạnh nhạt hiện ra nụ cười bất đắc dĩ. Bắc Nguyệt, nếu đau thì hãy nhắm mắt lại đi. Lúc nói chuyện, con ngươi màu đỏ ở đáy mắt lại dần dần hiện lên, mà tay hắn cũng từng chút một đâm vào trong máu thịt của nàng. Thông qua tâm trí, nàng có thể cảm thấy cái tay kia đang từ từ tới gần phù nguyên của nàng, nơi phù nguyên vừa mới từ từ chữa lành lại bị phá ra. Hơn nữa lúc này, tốc độ so với lúc trước nhanh hơn rất nhiều. Hoàng Bắc Nguyệt mở to hai mắt nhìn người trước mặt, phù nguyên vỡ nát làm cho nàng đau đớn, cuối cùng không thể nhịn được thấp giọng kêu lên một tiếng. Trong mắt hiện lên một tia không cam lòng, tay Hoàng Bắc Nguyệt nắm thật chặt, từ trong nạp giới lấy ra vạn thú vô cương. Tinh thần vừa động, sợi tóc màu đen lập tức được thay thế bằng màu đỏ chói mắt. Dù sao phù nguyên cũng đã tan nát, nàng cũng không sợ, cùng lắm thì làm cho nó vỡ nhanh thêm một chút. Lục đạo thiên nguyên phù, nháy mắt 6 ngôi sao phát sáng trong ngục tối, một mảnh ánh sáng mạnh mẽ chói mắt. Chính là bởi vì thiếu chú ngữ, cho nên sức mạnh của phù chú bây giờ yếu hơn so với bình thường một chút. 6 ngôi sao thoáng hiện ở dưới chân Linh Tôn, ánh sáng hướng thẳng lên, nháy mắt bao phủ cả người hắn trong đó. Linh Tôn hừ một tiếng, màu đỏ trong đáy mắt bắt đầu tuôn ra, cũng cao ngất bất động. Hoàng Bắc Nguyệt ngạc nhiên, mới vài ngày không gặp, mà thực lực của Linh Tôn đã có thể tăng tiến đến mức độ này rồi sao? Lần đầu tiên nàng sử dụng lục đạo thiên nguyên phù còn có thể vây hắn một lúc, chẳng lẽ hiện tại một chút tác dụng cũng không có? Trong lòng lạnh lẽo một trận, trên lưng từng đợt mồ hôi rét lạnh chảy ra, không còn sức lực để sử dụng lục đạo thiên nguyên phù, tốc độ phù nguyên của nàng vỡ nát ngày càng nhanh. Cứ như thế này phù nguyên hỏng mất, nàng nâng tay lên, những luồng khí màu đen lay rộng, giống như vũ khí, đánh về phía Linh Tôn. Linh Tôn lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói, chỉ với sức hiện tại của ngươi, cũng đòi đấu với ta. Cái tay đang bóp chặt cổ Bắc Nguyệt khẽ giơ lên, những đám khí màu đen này liền dễ dàng bị đánh tan. Linh Tôn cũng không khách khí, lần thứ hai vung tay lên, một thanh trường kiếm màu đen liền xuất hiện, đột nhiên hướng thẳng vào đám khí ngưng tụ thành hình yểm. Yểm lùi lại vài bước, nhưng vẫn bị trường kiếm kia đâm trúng một chút. Lập tức những đám khí không thể tiếp tục ngưng tụ lại thành hình người, bay tán loạn. Trong không khí vang lên tiếng ho mạnh mẽ của yểm, tuy hắn không có thực thể, nhưng trường kiếm màu đen kia vẫn tạo được vết thương, xem ra bị thương không nhẹ. Lúc này Hoàng Bắc Nguyệt đã gần như hôn mê, ở trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, cảm nhận được yểm từ trong hắc thủy cấm lao thoát ra ngoài trong chốc lát, rất nhanh lại quay về, dựa vào một góc. Có chút bất đắc dĩ lắc đầu, lực cắn trả của hắc thủy cấm lao quá mạnh, nếu là trước kia hắn không phải đối thủ của ta. Yểm chậm rãi ngẩng đầu, giống như có thể nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt, không biết làm sao đành nói, Hoàng Bắc Nguyệt, giữ lại núi xanh không sợ không có củi đốt, ngươi nhìn ta xem, bị nhốt 17 năm, ta vẫn chờ ngày có thể ra ngoài, chỉ cần không chết thì ngươi không cần sợ hãi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 702, lội ngược dòng. 2. Hoàng Bắc Nguyệt khép nửa mắt lại, nghe được lời yểm nói, khóe miệng hiện ra một nụ cười lạnh lùng sợ hãi. Đó là cái gì vậy? Linh Tôn lạnh lùng cười, tay dính đầy máu từ trong bụng nàng thu về, thân thể nàng trống rỗng, trong nháy mắt nằm gục trên mặt đất. Linh Tôn cúi đầu nhìn vào tay của chính mình, máu tươi màu đỏ phản chiếu vào trong đôi mắt màu đỏ thẫm của hắn, có một loại cảm giác vô cùng quỷ dị. Hắn nhìn thật lâu, sau đó cất tiếng cười to, chưa từng thấy người trong trẻo lạnh lùng như hắn lại phát ra tiếng cười như vậy, giống như là hắn. Hoàng Bắc Nguyệt biết, hắn đang nói tới người kia. trước mắt một mảnh mơ hồ, nàng liếc Linh Tôn một cách khó khăn, sau đó nhắm mắt lại, một lần nữa rơi vào trong hôn mê. Linh Tôn tiếp tục cười to một lúc lâu, mới xoay người đi ra ngoài, có vẻ như hắn rất vui, cuối cùng cũng có thể đạt được ước mơ lấy phù chú thuật, ngay cả bước chân của hắn cũng có chút lảo đảo. Ánh mắt màu đỏ bỗng nhiên lúc đậm lúc nhạt, khi ánh đỏ đạt mức mạnh nhất thì hắn cất tiếng cười to, khi ánh đỏ nhạt dần đi thì vẻ mặt hắn trở nên thống khổ mờ mịt, miệng liên tục thì thào, Bắc Nguyệt, Bắc Nguyệt, ân, phát điên rồi sao? Dưới chân bỗng nhiên lảo đảo, hắn liền ngã lăn trên đất, trong nháy mắt con ngươi của hắn trở lại thành màu đen, hắn lập tức đứng lên, xoay người muốn trở lại trong phòng giam, nhưng chỉ một tích tắc sau đó, màu đỏ kia lại mạnh mẽ đi ra, làm cho màu đen trong ánh mắt hắn bị che lấp hết đi. Đại nhân, Vĩ Ương vẫn chờ ở bên ngoài, lúc thấy hắn đi ra mang theo bộ dạng quái dị, không khỏi hoảng sợ, tránh ra. Linh Tôn khẽ quát một tiếng, giọng nói lãnh khốc đáng sợ tới mức Vĩ Ương lập tức lui lại, không dám lại gần hắn. Linh Tôn chao đảo nghiêng ngả đi về phía trước vài bước, dừng lại, hỏi, nàng đã chết sao? Vĩ Ương ngây ngốc một chút, mới phản ứng lại, ý hắn hỏi là Hoàng Bắc Nguyệt đã chết hay chưa, trong lòng thật khó chịu, nữ nhân kia chết hay sống, vị đại nhân này cũng lo lắng như vậy sao? Nàng ước gì Hoàng Bắc Nguyệt mau chết một chút, bởi vậy nói, có lẽ đã chết. Linh Tôn ngẩng đầu, mặc dù con ngươi vẫn là một màu đỏ đậm, nhưng vẫn kinh ngạc đứng yên thật lâu. Bàn tay dính đầy máu tươi của Hoàng Bắc Nguyệt run rẩy. Nàng làm sao có thể chết? Thì thầm nói xong, Linh Tôn đột nhiên xoay người, đi nhanh về phía nhà giam chỗ Hoàng Bắc Nguyệt, nhưng mới đi được vài bước lại ngã trên mặt đất, đau đớn cực độ co rút run rẩy. Đó là do lực lượng 5 loại thuộc tính trong cơ thể hắn đang va chạm vào nhau. Tuy hắn hấp thụ toàn bộ phù nguyên của Hoàng Bắc Nguyệt, chiếm được phù chú thuật, nhưng nguyên khí trong phù nguyên cũng cần thời gian để thích ứng với cơ thể hắn. Sắc mặt Vĩ Ương trắng bệch nhìn người đang không ngừng run rẩy lăn lộn đau khổ gầm thét trên mặt đất kia, sợ tới mức dùng thân rắn cuộn tròn lại đưa mình lên cao, giống như làm như vậy mới có thể bảo vệ chính mình. Huyền Xà Âm Hậu nghe được tiếng kêu vội chạy tới, thấy tình trạng này, liền tức giận nói, còn ngây ngốc ở đây làm gì, mau cút xuống. Vâng, thấy Âm Hậu đến, biết vị đại nhân này sẽ được Âm Hậu chăm sóc, Vĩ Ương vội vàng rời đi. Âm Hậu từ từ ngồi xổm xuống, tám đầu rắn từ từ đi ra, cuốn thật chặt cơ thể đang co rút không ngừng của Linh Tôn, ngăn hắn tiếp tục co quắp đau đớn trên mặt đất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 703, lội ngược dòng. 3. Quân Ly ca ca, nếu đau đớn như vậy, vì sao còn tìm đủ mọi cách để có được thứ này? Vinh không có huyết mạch của hắn, tu luyện phù chú thuật thì sẽ bị cắn nuốt mất tinh thần. Chẳng lẽ Vinh không sợ tà khí xâm nhập sẽ biến thành ma thú sao? Vinh là thần thú. Âm Hậu nhìn bộ dạng đau đớn của hắn lúc này, bỗng nhiên ôm mặt khóc lớn lên. Linh Tôn cầm lấy ta Âm Hậu, đau đớn cực độ nói, ta cam tâm tình nguyện. Nước mắt Âm Hậu chảy xuống, khuôn mặt xinh đẹp ướt nhẹp, nghẹn ngào nói, ta hiểu được. Một lúc lâu sau, cơn co rút mạnh mẽ kia cũng dần dần yếu bớt, nhưng Linh Tôn cũng bị tra tấn, giày vò đến mức mặt tái nhợt, không còn một tia huyết sắc, yếu ớt dựa vào thân rắn của Huyền Xà Âm Hậu. Giáng Tuyết, vị trí vương của Tu La Thành không thể bỏ trống lâu, giọng hắn khàn khàn nói. Huyền Xà Âm Hậu hít cái mũi một cái, mới nức nở uất ức nói, nhưng Dực, nó không chịu nghe lời của ta, nếu ép buộc nó đoạn tình tuyệt ái, ta không đành lòng. Muội không đành lòng thì sao? Trên đời này chỉ có một người là hắn thừa hưởng dòng máu của Tu La Thành. Linh Tôn suy yếu nói, vừa mới cắn nuốt phù nguyên của Hoàng Bắc Nguyệt, hắn cần một thời gian để khôi phục. Có một số việc, đã quyết định thì nên làm cho nhanh, hắn phải đoạn tình tuyệt ái, lên làm Tu La Vương. Không ai có thể thay thế hắn. Huyền Xà Âm Hậu cắn môi hồng nhuận, nước mắt tuôn rơi xuống, nó chỉ hy vọng sau này nó không hận ta. Hận? Linh Tôn có chút thê lương nói, đoạn tình tuyệt ái, đến cả yêu cũng không có. làm sao hận? Huyền xả âm hậu hít vào một ngụm khí, nói, nếu như vậy, không phải ngay cả ta hắn cũng. Linh Tôn chậm rãi nhắm mắt lại, môi hơi hơi mấp máy, giọng nói giống như đang thở dài, nói đây là... Bắc Nguyệt Hoàng Triều Thiên Đại Đông Nhi hốt hoảng chạy ra khỏi Tu La Thành, nhờ có sự giúp đỡ của Chi Chi, nàng cũng không bị lâm vào ảo cảnh, cho nên một đường đi ra rất thuận lợi. Lúc ra khỏi hang động âm u tăm tối kia, sắc trời bên ngoài cũng có chút tờ mờ sáng, chân trời một tầng đỏ hồng hiện lên, trong không khí mang theo một chút cảm giác trống vắng. Thiên Đại Đông Nhi mang theo vết thương trên người, bị Vĩ Ương đâm một kiếm cũng không nhẹ, dọc đường chạy nàng mất không ít máu, nhưng nàng vẫn cố nén xuống, ép buộc mình phải tỉnh táo. Ôm Chi Chi trong ngực, cử tê giáp long chạy qua đất bằng, khiến đất núi rung chuyển từng đợt. Vùng lân cận đều là cây cối rậm rạp, vùng này rất hoang vu, người ở cũng thưa thớt, càng gần Tu La Thành thì càng ít người. Ở trong rừng di chuyển hồi lâu, Thiên Đại Đông Nhi cũng có chút không thể gắng gượng được, cố gắng mở to mắt, liên tục lắc đầu, nhưng cũng không thể nhìn rõ được phía trước. Bỗng nhiên dưới chân cử tê giáp long như vấp phải cái gì đó, cơ thể to lớn lay động, Thiên Đại Đông Nhi ở trên vai nó ngã xuống. Ngay cả cảm giác đau cũng không cảm thấy, nàng vùng vẫy một chút, muốn đứng lên, nhưng cố gắng thật nhiều lần cũng không đứng nổi. Chi Chi từ trong ngực nàng chui ra, hai tay nhỏ nhỏ lôi nàng lại, muốn kéo nàng lên, nhưng nó nhỏ như vậy làm sao có thể nâng nàng dậy được. Đúng lúc này, từ xa truyền đến vài âm thanh nho nhỏ, là giọng nói của một thiếu nữ. Nơi quái quỷ này có cái gì tốt mà lại tới đây? Mạc Liên, này, ngươi đừng chạy lung tung có được không vậy? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 704, lội ngược dòng. 4. Rõ ràng nàng có gọi người phía trước cũng không nghe, cho nên thiếu nữ hổn hển chạy theo hét to vài tiếng. Thiên Đại Đông Nhi nghe thấy cái tên này, liền cố gắng vùng vẫy một chút. Chi Chi hiểu được ý muốn của nàng, vội vàng trèo lên một thân cây, nhìn xung quanh, không sợ chết kêu, Chi Chi nha nha, thật to. Âm thanh gì vậy? Hồng Liên ở xa xa dừng chân lại, nghiêng tai nghe ngóng một chút, sau đó nhìn về phía Mạnh Kỳ Thiên, chờ hắn xác định. Mạnh Kỳ Thiên trầm ngâm suy nghĩ một chút, nói, chức mộng thù. Hồng Liên liếm môi một chút, tà ác, nói, đúng lúc ta đang không vui, để cho ta gặp người của Tu La Thành, xem ta thu dọn bọn chúng. Nói xong, liền bước về phía trước, Mạnh Kỳ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, cũng bước theo sau nàng. Hai người mới đi được vài bước, Mạc Liên đang đi hướng ngược lại bỗng nhiên xẹt qua người bọn họ đi lên phía trước, vạt áo màu đen trước mắt đã biến mất. Hồng Liên ngây người một chút, hô lớn, Mạc Liên thối, ngươi lại muốn làm trò quỷ gì? Mạc Liên không đáp lại, hắn bay nhanh đến chỗ Chi Chi, ở trên cây kia, tay duỗi ra, liền chộp lấy Chi Chi đang sợ hãi muốn chạy trốn. Chi nha chi nha chi chi sợ tới mức kêu nhảm, tay chân giãy giụa muốn thoát, răng nanh run lập cập va vào nhau. Mạc Liên xoa xoa đầu Chi Chi một chút, nghiêng đầu, môi mấp máy, chậm rãi nói, Chi Chi. Chi Chi sợ tới mức hồn phi phách tán ngẩng đầu, thấy là Mạc Liên, còn mở miệng gọi tên nó, hai mắt mở thật to ra nhìn, nhưng cũng không còn sợ hãi như lúc nãy. Nó đi theo Hoàng Bắc Nguyệt, cũng rất nhiều lần gặp qua Mạc Liên, cho nên đối với hắn có chút quen biết, thấy khuôn mặt quen thuộc, Chi Chi liền khua tay múa chân, Chi Chi nha nha, nói cái gì đó. Đương nhiên Mạc Liên nghe không hiểu, hắn cũng không nhìn thấy Chi Chi giá hiệu, nhưng ở gần cạnh có hơi thở của linh thú, hắn vẫn nhạy bén cảm nhận được, nguyên khí thổ thuộc tính đang dao động hắn cũng cảm nhận được một chút. Hai mắt không nhìn thấy, tự nhiên sẽ có cách khác để ghi nhớ mọi thứ. Hắn mang theo Chi Chi từ trên cây nhảy xuống, dựa vào hơi thở đi đến trước mặt Thiên Đại Đông Nhi. Cử tê giáp long thấy người đến là Mạc Liên, tức giận gầm nhẹ một tiếng, cúi người xuống, muốn đem Thiên Đại Đông Nhi nhanh chóng bảo vệ, nhưng lại bị nàng lắc đầu ngăn cản. Cứu, cứu nàng. Thiên Đại Đông Nhi quỳ rạp trên mặt đất, nắm chặt lấy đá vụn và bụi đất, vừa nói khóe miệng cũng chảy ra thật nhiều máu. Giọng nói này hắn có biết, quan trọng là hắn nhận ra Chi Chi, nó là chức mộng thú bên người Hoàng Bắc Nguyệt. Ai?